Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 511, nhất thống phần 2 một đoàn người lại cùng mở miệng. Trần Xuyên cũng không tại giả mù sa mưa chối từ cái gì, nghe vậy trực tiếp đứng lên nói. Tốt, nếu như thế, vậy bản hầu cũng liền không nhiều chậm trễ, nếu bản hầu đăng cơ, đem vĩnh hộ thần châu, tạo phúc thiên hạ. Hầu gia thánh minh, một đoàn người lại nói. Sau đó, lúc này lại bắt đầu thảo luận đăng cơ hết thảy tương quan công việc. Thí dụ đăng cơ thời kỳ, cụ thể đăng cơ nghi thức an bài. Dựa theo thế giới này đăng cơ nghi thức, tân triều mở ra, tân đế đăng cơ cũng phải cần tế thiên, dùng cái này triệu cáo thiên hạ. Tiếp theo liền là tân triều mở ra, sau đó quốc hiệu, niên hiệu những này vân vân. Cụ thể đăng cơ nghi thức Trần Xuyên không có thảo luận, giao cho Phó Thiên Cửu cùng Gia Cát Du, Dương Nho bọn người đi an bài. Phó Thiên Cửu bản thân liền là nguyên bản Càn Triệu Lễ Bộ Thượng Thư, phụ trách tế tự lễ nghi phương diện này, vừa vặn từ hắn an bài, vật tận kỳ dụng. Mặt khác quốc hiệu, liên hiệu mà nói yêu cầu suy nghĩ tỉ mỉ. Quốc hiệu liền là quốc gia danh tự, cái này cũng tương đương với đại biểu một quốc gia bề ngoài, đương nhiên phải thận trọng. Dựa theo thế giới này quốc hiệu đặt tên phương thức, không nằm ngoài căn cứ ba loại phương thức, một loại là căn cứ đế vương tổ địa nơi giờ tại tên, còn có một loại liền là căn cứ đế vương bản thân họ, giống như Càn Triệu trước đó Yến quốc liền là căn cứ Yến thị hoàng tộc họ được tên, còn có càng xa xưa một ít Khương quốc, Ngô quốc vân vân. Cuối cùng một loại liền là từ một ít trong cổ tịch căn cứ một ít lời tiên tri hoặc là cổ tịch mà được đến. Tiếp đó liền là khai quốc niên hiệu, cùng với hoàng thành tuyên chỉ vân vân. Thể loại